Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Chương 396 thị ma giả hành động. Thời gian này, Tả Tinh Nghệ vốn nên ở quân bộ, giờ phút này lại lái xe một đường chạy như điên, hướng về nhà đi, nàng tuy rằng là Lam Tinh thành phó lĩnh quân, nhưng là lại không đủ sức ở bên trong thành mua phòng ở. Mà là ở trung thành một cái trong tiểu khu mua một bộ phòng ở. Cùng nàng ra ra cùng nhau trụ, mà thế tiến đến lúc sau, bọn họ nơi thành thị, may mắn không có gặp được thiên thạch tập kích. Cho nên có thể sống sót, Tả Tinh Nghệ tư chất không tồi. Ở đông đảo thức tỉnh giả giữa, thức tỉnh thời gian cũng tương đối dựa trước, cho nên ở tự nhiên sau khi thức tỉnh, lại chờ đến chính phủ công bố nguyên năng tinh sự. Vì có thể sống sót, Tả Tinh Nghệ không thể không lấy một nữ nhân bả vai. Khơi mào dưỡng ra gánh nặng, nàng ở săn giết dị tộc thời điểm, thường thường so nam nhân còn muốn tàn nhẫn độc ác, còn muốn không sợ không sợ, còn muốn thẳng tiến không lùi. Chống đỡ nàng tín nhiệm chính là lực lượng, tồn tại, nàng không thể chết được. Nếu nàng đã chết, nàng ra ra không người chiếu cố, ở như vậy hỗn tạp thời đại. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì cái này tín niệm. Nàng vẫn luôn đi đến một thành phó lĩnh quân vị trí thượng, Tả Tinh Nghệ từ nhỏ liền cùng Gia Gia. Sống nương tựa lẫn nhau, Gia Gia thân thể vẫn luôn thực ngạnh lãng, lại ở mặt thế tiến đến trước một năm, đột nhiên mắc phải tinh thần tính bệnh tật, nói chuyện điên điên khùng khùng, lộn xộn. Ở kia một năm thời gian, Gia Gia bị Tả Tinh Nghệ đưa đi bệnh viện. Bởi vì nàng ngày thường muốn công tác, không thể vẫn luôn ở nhà chiếu cố Gia Gia, trong nhà cũng không có những người khác có thể hỗ trợ chiếu cố. Chỉ có thể đem hắn đưa đi bệnh viện, ở nghỉ ngơi thời điểm, Tả Tinh Nghệ liền sẽ đi bệnh viện bồi Gia Gia, nhưng là cơ hồ mỗi lần qua đi, Gia Gia đều sẽ khẩn trương lại sợ hãi bắt lấy Tả Tinh Nghệ tay, làm nàng nhanh lên tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Thế giới muốn hủy diệt, sẽ có rất nhiều người tử vong, rất nhiều quái vật đều sẽ xuất hiện, chúng nó sẽ khắp nơi ăn thịt người. Gia Gia nói không ai tin tưởng, ngay cả Tả Tinh Nghệ chính mình cũng không tin. Bác sĩ đối Gia Gia toàn diện kiểm tra lúc sau, cấp ra kết quả cũng là tinh thần tính bệnh tật. Kia đoạn thời gian, Tả Tinh Nghệ chỉ cần đi làm, trở về khẳng định muốn tới chỗ tìm Gia Gia. Gia Gia tổng hội biểu tình hoảng loạn đi ra ngoài tìm chỗ tránh nạn. Còn đem sở hữu tích tụ toàn bộ cầm đi mua thành lương thực tồn tại trong nhà. Tả Tinh Nghệ một mặt muốn đi làm, một mặt muốn chiếu cố Gia Gia. Thật sự không có cách nào, đành phải đem Gia Gia đưa đi bệnh viện trông giữ lên. Nàng sợ Gia Gia sẽ đi lạc ở mặt thế bắt đầu trước một năm. Gia Gia nói qua vô số lần thế giới muốn hủy diệt. Chỉ là không ai tin hắn, thậm chí còn bị chẩn bệnh vì tinh thần tính bệnh tật. Thẳng đến đại tai nạn chân chính tiến đến, Tả Tinh Nghệ mới hối hận ôm Gia Gia khóc giống. Chính là, tự kia về sau, Gia Gia không hề mở miệng nói chuyện, mỗi ngày đều là biểu tình hoảng hốt nhìn nơi nào đó phát ngốc. Hoàn toàn phong bế ở thế giới của chính mình, đối ngoại giới sự vật không hề phản ứng, Tả Tinh Nghệ đối Gia Gia phi thường áy náy. Nếu nàng có thể sớm một chút tin tưởng Gia Gia, cũng không đến mức ở mặt thế lúc sau, bọn họ gặp như vậy nhiều trắc trở, ít nhất đối đại tai nạn có thể có cái trước tiên dự phòng. Chính là, nàng lại không có tin tưởng Gia Gia, bất quá nàng lại thề, mặc kệ thế giới như thế nào thay đổi, chỉ cần nàng bất tử, liền sẽ bảo hộ Gia Gia. Tả Tinh Nghệ đình hảo xe, vội vội vàng vàng hướng trên lầu chạy. Hiện tại nàng tốt xấu là cái phó lĩnh quân, mỗi tháng tiền lương, cũng đủ nàng mướn một người tới chiếu cố Gia Gia, như vậy công tác, ngoại thành người cầu mà không được, làm khởi sự đến tự nhiên tiểu tâm cẩn thận. Tả Tinh Nghệ liền chọn một cái tính tình hảo, có kiên nhẫn phụ nữ trung niên tới chiếu cố Gia Gia. Hơn nữa Tả Tinh Nghệ là phó lĩnh quân thân phận, người hầu tự nhiên không dám cùng nàng gian dối thủ đoạn. Chiếu cố Gia Gia kia kêu một cái cẩn thận, Tả Tinh Nghệ đối này thực vừa lòng, cũng cứ yên tâm làm kia nữ nhân lưu lại, về đến nhà thời điểm. Người hầu đang ở nấu cơm, ra ra một người ngồi ở trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, không biết ở nói thầm cái gì, Tả Tinh Nghệ đi qua đi. Ngồi xổm ra ra bên người, nắm lấy già nua khô gầy tay, nhẹ giọng gọi một tiếng, ra ra, ta đã trở về, ra ra không có bất luận cái gì phản ứng. Giống như không có nghe được cháu gái Nhi nói chuyện thanh. Trong miệng vẫn cứ ở nói thầm cái gì, Tả Tinh Nghệ thò lại gần. Dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe ra ra nói cái gì. Từ mặt thế tiến đến lúc sau, ra ra liền không hề mở miệng nói chuyện. Chính là trước đó không lâu, ra ra bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng. Chính là lời nói, Tả Tinh Nghệ lại nghe không hiểu. Nhưng là nàng biết, ra ra khẳng định lại dự cảm tới rồi cái gì, Tả Tinh Nghệ nín thở ngưng thần. Lắng nghe ra ra nói thầm thanh, ngoặc kép, kim sắc đôi mắt, còn không có tới, chờ một chút, sắp, không còn kịp rồi, bọn họ đã biết, phía trước Tả Tinh Nghệ liền nghe được ra ra nhắc tới kim sắc đôi mắt. Vốn dĩ nàng vẫn luôn cho rằng ra ra nói kim sắc đôi mắt chỉ đại chính là ngoại vực nhân. Nàng cũng lưu tâm quan sát, muốn nhìn một chút có ai là kim sắc đôi mắt, vẫn luôn không có phát hiện. Thẳng đến hôm nay nhìn đến đại lĩnh quân như vậy khủng bố đôi mắt khi mới làm Tả Tinh Nghệ nhớ tới. Ra ra gần nhất vẫn luôn ở nhắc mãi, kim sắc đôi mắt. Chỉ đại không biết có phải hay không đại lĩnh quân, cho nên mới sẽ vội vàng gấp trở về xác nhận ra ra. Kim sắc đôi mắt tên gọi là gì? Ngài biết không? Tả Tinh Nghệ dò hỏi, ra ra vẫn cứ hai mắt vô thần nhìn mỗ một chỗ. Vẫn cứ ở nói thầm kim sắc đôi mắt, còn không có tới, chờ một chút, Tả Tinh Nghệ có điểm do dự, không biết ra ra nói người rốt cuộc có phải hay không đại lĩnh quân. Nếu thật là đại lĩnh quân, nàng tự nhiên vui mừng, liền sợ không phải hắn, lại tiết lộ ra ra loại năng lực này, khả năng sẽ cho ra ra mang đến phiền toái. Nàng ở do dự, muốn hay không đem đại lĩnh quân mang đến một chuyến, đang ở Tả Tinh Nghệ còn ở do dự thời điểm. Hai ngày sau, một cái nổ mạnh tính tin tức, thổi quét toàn bộ Hoa Tôn vực trung bộ. Tới gần Kim Tha Thành phụ cận một cái bê cấp nơi tụ tập. Ngạn Thành, bị dị tộc công hãm, đầu sỏ gây tội vẫn cứ là thị ma giả, bọn họ quang minh chính đại hiện thân, chính là làm người biết. Chuyện này là bọn họ việc làm, thủ pháp cùng Tương Long Thành không có sai biệt, hơn nữa so công kích Tương Long Thành khi, càng thêm nhanh chóng, dùng khi càng đoàn, tử thương cũng càng vì thảm trọng, cơ hồ không có người chạy ra tới, thị ma giả nhóm không biết dùng cái gì thủ pháp, trực tiếp triệu ra tới hình thể thật lớn hắc ám sinh vật, ước chừng triệu ra ba con, cơ hồ là trong một đêm. Ngạn Thành sở hữu phòng thủ thành phố bị phá hủy, sớm đã bên ngoài chờ dị thú, trong khoảnh khắc liền dũng mãnh vào bên trong thành, giết mọi người trở tay không kịp hướng phụ cận nơi tụ tập cầu viện. Viện quân còn chưa tới, Ngạn Thành đã luôn hạ mơ siêu chờ viện quân bằng nhanh chóng độ đuổi tới thời điểm. Nhìn đến chỉ có mãn thành dị thú, cùng gặp thực bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Còn nữa chính là dán ở còn sót lại phòng ngự trên tường thẻ bài thượng không có đồ án. Chỉ có mấy cái cổ ngữ phù văn, phiên dịch lại đây kêu ký ức tạp. Loại này thẻ bài dán đầy kia một chút cận tồn phòng ngự tương. Ký ức tạp cũng liền tương đương thời đại hòa bình memory card. Bất quá ký ức tạp ký lục xuống dưới có thể là hình ảnh. Cũng có thể là âm bước trang kia dẫn đầu đại lĩnh quân rót vào nguyên năng. Kích hoạt rồi một chương, xuất hiện một cái hình ảnh, có điểm giống tầm nhìn thuật hiệu quả. Trong hình đầu tiên xuất hiện, là một cái dị thường khổng lồ hắc ảnh, bởi vì quá mức thật lớn, liên tính đã khoảng cách rất xa, phóng tới ký ức trong thẻ, vẫn cứ thấy không rõ cụ thể là cái gì. Lúc sau xuất hiện ở hình ảnh, là một cái cả người bọc kim sắc áo choàng, màu trắng mặt nạ thượng điêu khắc kim sắc hoa văn kim y ma thánh. Hắn quần áo phi thường tôn quý, ở thị ma giả giữa, địa vị cao thượng, so đường thời bọn họ phía trước gặp được áo tím ma sử còn muốn cao hơn 2 cấp. Cơ hồ xưng được với là thị ma giả tối cao thủ lĩnh, hình ảnh vừa xuất hiện. Lập tức đưa tới không ít người kinh hô, nghe tới Kim Y Ma Thánh nói nội dung sau. Bọn họ mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệch, kia Kim Y Ma Thánh không e dè nói. Đường thời, giao dịch đã bắt đầu rồi. 5 ngày sau, ngươi nếu còn không có quyết định, thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể lại lần nữa phá hủy một thành. Tiếp theo cái muốn phá hủy mục tiêu là cái nào đâu? Nếu ngươi thật sự có thể trơ mắt, nhìn một cái nơi tụ tập nhân vi ngươi mà chết, chúng ta cũng rất vui lòng rửa sạch một đám nhỏ yếu vô năng nhân tộc. Lấy 5 ngày vì khoảng cách, mỗi cách 5 ngày, phá hủy một thành, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi, như vậy tin tức một thả ra. Toàn bộ Hoa Tôn vực đều tạc, trừ bỏ đối thị ma giả thấu xương cừu hận ở ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đã biết. Ngạn thành thượng 100 vạn người tánh mạng, là bởi vì một cái kêu, đường thời, người mà ném. Hắn cùng thị ma giả có giao dịch nào đó, bởi vì không có đạt thành, cho nên lấy nơi tụ tập khai đao. Ngạn thành chỉ là cái thứ nhất gặp nạn nơi tụ tập. Mặt sau nói không chừng còn có, trước mắt việc cấp bách chính là tìm được người này. Nhất định phải đem hắn tìm ra. Hắn là nhân tộc phản đồ. Hắn hại chết thượng 100 vạn người tánh mạng. 5 ngày lúc sau nếu không thể giải quyết chuyện này, nói không chừng lại có thượng 100 vạn người ngộ hại. Chuyện này, tuyệt đối không thể nuông chiều. Thị ma giả xếp vào ở các nơi tụ tập ám đinh. Phỏng chừng đã đem 4 vực hội nghị, sự tình báo lên rồi. Bọn họ cái thứ nhất phá hủy nơi tụ tập đúng là 4 vực hội nghị triệu khai địa điểm phụ cận 1. Cái B cấp nơi tụ tập. Này không thể nghi ngờ không có cảnh cáo ý vị, nếu 4 vực hội nghị thật sự ở Kim Tha Thành triệu. Khai, như vậy, tiếp theo cái muốn phá hủy, rất có thể chính là Kim Tha Thành. Cái này làm cho rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt muốn nứt ra, lại vẫn cứ không có cách nào. Đặc biệt là Hoa Tôn vực thủ lĩnh, vạn nhất ở Kim Tha Thành triệu khai 4 vực hội nghị. Những cái đó ngoại vực quan viên nếu ở Hoa Tôn vực xảy ra chuyện, kia vấn đề liền phiền toái, trái lo phải nghĩ. 4 vực hội nghị khởi xướng giả không phải Hoa Tôn vực, mà là cái khác tam vực đi đầu. Hiện giờ Hoa Tôn vực phát sinh chuyện như vậy, tưởng ở Hoa Tôn vực triệu khai 4 vực hội nghị, chỉ sợ cũng có điểm khó khăn. Nếu nhất định phải khai, cũng chỉ có thể rời đi hội nghị địa điểm. Triệu khai, 4 vực hội nghị, sự tình, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hoa Tôn vực hiện tại hàng đầu nhiệm vụ không phải triệu khai cái gì hội nghị, mà là giải quyết thị ma giả vấn đề. Cùng cái kia kêu đường thời người, ngạn thành trong một đêm bị phá hủy. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, huống chi, thị ma giả chủ yếu động cơ. Thế nhưng là một nhân tộc cùng thị ma giả có giao dịch lại không có thực hiện. Mới tạo thành như vậy tai họa, vị kia đại lĩnh quân đem những cái đó ký ức hộp băng trở về lúc sau. Lập tức giao cho nơi tụ tập cao tầng, làm cho bọn họ quyết đoán, cao tầng phản ứng đầu tiên. Chính là giao cho Xương Hoa Thành xử lý, lập tức liền lấy tầm nhìn thuật phương thức, đem ký ức tạp nội dung phóng cho bọn hắn xem siêu nếu muốn đem ký ức tạp đưa qua đi. Hao phí thời gian quá dài. Dùng tầm nhìn thuật thả xuống, không thể nghi ngờ là nhanh nhất lựa chọn, sau đó phân công nhau phái người, thông chi mỗi một cái nơi tụ tập chuyện này. Trong khoảnh khắc, Hoa Tôn vực sở hữu nơi tụ tập, tất cả đều thấy được như vậy nội dung. Hết chương.